Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, phần 259. Chương 259 chương hồi 259 nếu không phải chiến tranh cuồng nhân hoặc trời sinh thị huyết giả. Không có người muốn đánh giặc, đặc biệt là ở nhà mình trước cửa đánh nhau, mà nhĩ càn tù trưởng nghe được tin tức khi hắn đang ở cùng Tam Thành đại sứ nói chuyện, kia Tam Thành sứ giả nguyên bản chỉ là tới thu thập xương cốt, nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ rời đi. Nhưng hắn cũng không biết từ nơi nào nghe được một cái kêu đỉnh Việt bộ lạc mang đến 4 kiện có chứa nguyền rủa viễn cổ cốt khí. Mà trợ trung thế nhưng có một người cốt khí sư có thể phá giải loại này viễn cổ nguyền rủa, sứ giả tỏ vẻ hắn đối này 4 kiện cốt khí cùng cái kia cốt khí sư đều thực cảm thấy hứng thú. Muốn gặp bọn họ, bất quá hắn tự cao thân phận cao quý. Không muốn tự mình đi tìm người. Liền tưởng thông qua ma nhĩ càn, làm những cái đó tương quan giả tới bái kiến hắn, ma nhĩ càn tù trưởng Kỳ Khuê cũng không muốn cho. Tên này Tam Thành sứ giả biết ma nhĩ càn quá nhiều sự tình. Cũng không nghĩ làm mặt khác bộ lạc người tiếp xúc đến Tam Thành sứ giả. Chính là cốt khí sự nháo đến như vậy đại. Hắn tưởng giấu cũng không thể gạt được đi. Đành phải đáp ứng nói hắn sẽ cùng đỉnh Việt còn có cửu nguyên người đưa ra sứ giả muốn thấy bọn họ. Sự, nhưng hắn cũng không bảo đảm kia hai cái bộ lạc người liền sẽ tới gặp hắn. Cũng mơ hồ đề ra hạ cửu nguyên tư tế rất có thể cùng Tam Thành phía trên trong thành mỗ một thành. Có quan hệ Tam Thành sứ giả nghe xong lời này thực không cao hứng, liền ở khi đó. Có người tiến đến báo tin, nói Diêm Sơn tộc phản bội thoát đi. Kỳ Hạo dẫn người đuổi bắt, nhưng cửu nguyên từ giữa cắm một tay. Hiện tại là cửu nguyên cùng ma nhĩ càn đối thượng, Kỳ Khuê đau đầu. Hắn rõ ràng cùng Kỳ Hạo nói ở không có thăm dò cửu nguyên chi tiết trước không cần cùng cửu nguyên động thủ, hắn như thế nào liền không nghe. Chờ hắn truyền lệnh chiến sĩ tập kết, rồi lại nghe nói chiến sĩ đã chuẩn bị tốt. Liền chờ Kỳ Hạo hoặc tư tế hạ lệnh xuất phát, không khỏi khó thở. Hỏi lại tư tế, nói là đã đi thỉnh thủy thần. Càng là khí cái ngưỡng đảo, Thiên Tam Thành sứ giả liền ở trước mặt. Hắn cũng không thể bốn phía phát tác, chỉ có thể mạnh mẽ đem khẩu khí này nhịn xuống, Kỳ Nguyên trước sau làm như không biết chuyện này. Thẳng đến Kỳ Khuê làm người kêu hắn cùng nhau qua đi, Tam Thành sứ giả không biết ôm cái gì tâm tư. Rõ ràng nhân gia không mời hắn. Nhưng hắn cũng ngạnh theo lại đây, đãi Kỳ Khuê dẫn người đuổi tới phụ cận. Phát hiện cửu nguyên đã bày ra trận thế. Càng thêm nhíu mày, hắn dẫn người lại đây chỉ là không nghĩ ở cửa nhà yếu đi uy phong. Cũng cấp kia cửu nguyên một chút kinh sợ nhìn xem. Nhưng hắn cũng không tưởng thật cùng đối phương đánh lên tới. Nghe Kỳ Nguyên nói đối phương chính là có một người thất cấp thần huyết chiến sĩ. Hơn nữa là khống thổ chiến sĩ, người khác không rõ ràng lắm thất cấp uy lực. Nhưng hắn từng tận mắt nhìn thấy quá. Chỉ cần cấp đối phương chuẩn bị thời gian, hủy diệt một tòa tiểu bộ lạc cũng không phải cái gì việc khó. Cùng cao giai thần huyết chiến sĩ ở nhà mình trước cửa đánh giặc, kia thật là xuẩn thấu nhân tài sẽ làm sự tình. Tự thủy ở Kỳ Khuê đám người tới sau cũng ở chiến sĩ hộ vệ xuống dưới ở đây. Kỳ Khuê vừa thấy đến hắn, lập tức đem hắn gọi vào bên người, thấp giọng chất vấn hắn, vì cái gì không trước đó nói cho ta. Tự thủy tự hồ biết hắn sẽ tức giận, không chút hoang mang mà trả lời nói, người đã nói tấn công kẻ phản bội cùng nào đó tiểu bộ tộc sự đều giao cho Kỳ Hạo. Diêm Sơn tộc muốn phản bội chúng ta gia nhập cửu nguyên, làm cửu nguyên người che chở bọn họ. Kỳ Hạo biết tin tức này sau, chẳng qua tưởng cho bọn hắn một cái giáo huấn, cũng làm mặt khác phụ thuộc bộ tộc trợn mắt nhìn xem kẻ phản bội kết cục. Kỳ Khuê nhẫn giận, hắn xác thật nói qua loại như tiểu chiến sự đều giao cho Kỳ Hạo, giao dịch phương diện tắc giao cho Kỳ Nguyên, không có đại sự có thể không cần bẩm báo hắn nói, những cái đó đã tập kết chiến sĩ là chuyện như thế nào. Kỳ Hạo bổn quyết định ngày mai làm Thải Thạch dẫn dắt một bộ phận chiến sĩ đi thu phục Diêm Sơn tộc, Thải Thạch vì ngày mai sáng sớm là có thể xuất phát. Chiều nay liền triệu tập chiến sĩ. Cũng may mắn như thế, chúng ta mới có thể tới nhanh như vậy. Vậy ngươi đem thủy thần đại nhân mời đến là vì đối phó cửu nguyên cao giai chiến sĩ? Đúng vậy, Kỳ Khuê không nói chuyện. Hắn đột nhiên có điểm sợ hãi. Hắn có phải hay không cho Tư Tế cùng Kỳ Hạo quá nhiều quyền lực? Ít nhất đem bộ lạc vũ lực cơ hồ toàn bộ giao cho hai người cũng không phải thực thỏa đáng. Nếu Kỳ Hạo muốn làm tù trưởng, đợi không được hắn tử vong ngày đó. Có tự thủy còn có thủy thần giúp hắn. Kỳ Nguyên cùng hắn đại khái chỉ có bị giết chết phân, trước kia Kỳ Khuê chưa từng có nghĩ tới mấy vấn đề này, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình rất cường đại. Hắn là bộ lạc cùng trên mảnh đất này cái thứ nhất lục cấp thần huyết chiến sĩ. Ngay cả Tam Thành đại sứ cùng hắn nói chuyện đều thực tôn kính. Hắn trước nay liền không nghĩ tới chính mình nhi tử cùng bộ lạc Tư Tế sẽ có phản bội hắn một ngày, nhưng hiện tại, hắn nhịn không được nghĩ như vậy, hắn tưởng Kỳ Nguyên nói đúng, hắn đối Kỳ Hạo cùng Tư Tế quá mức tín nhiệm, chẳng những sẽ không làm cho bọn họ cảm kích, ngược lại sẽ phóng túng bọn họ dục vọng. Tỉ như lần này Kỳ Hạo liền không có nói cho hắn liền đem đỉnh Việt người tiếp tiến vào. Còn làm cho bọn họ mang đến có nguyền rủa uy lực cốt khí. Khác còn lén cùng Tam Thành sứ giả tiếp xúc. Hiện giờ càng là cõng hắn cùng không rõ chi tiết đại bộ lạc cửu nguyên đối thượng. Hơn nữa Kỳ Hạo có vũ lực còn chưa đủ. Hắn còn vẫn luôn bất mãn hắn đem bộ lạc đại hình giao dịch đều giao cho Kỳ Nguyên. Hừ. Kỳ Hạo cùng Tư Tế hôm nay dám gạt hắn làm hạ nhiều chuyện như vậy. Như vậy tương lai bọn họ có phải hay không còn sẽ gạt hắn làm hạ càng nhiều không được sự tình. Các ngươi làm được thực hào. Kỳ Khuê cười ha ha. Vỗ vỗ Kỳ Hạo bả vai. Không tồi. Phản ứng mau. Có quyết đoán. Không hổ là ta nhi tử. Kỳ Hạo kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu. Kỳ Nguyên nhìn thẳng phía trước. Coi như không thấy được một màn này. Hiện tại tình huống thế nào? Kỳ Khuê hỏi, Kỳ Hạo đem sự tình trải qua nói một lần. Trọng điểm thuyết minh là Diêm Sơn tộc phản bội bọn họ. Hắn mới có thể động thủ giết người. Kỳ Khuê nhìn phía trước cái kia thật lớn hào mương. Nhíu mày hỏi, đó là sao lại thế này? Kỳ Hạo quét mắt đối diện Nguyên Chiến. Nín thở nói, là cái kia cao giai thần huyết chiến sĩ. Kỳ Khuê đau đầu lại kinh hãi, Tam Thành đại sứ nghe thế. Câu nói mới biết được phía trước cái kia nhìn như thiên nhiên sinh thành lạch trời thế nhưng là nhân lực việc làm, không khỏi giật mình mà trừng hướng đối diện, như vậy uy lực. Đối phương thần huyết năng lực ít nhất cũng ở thất cấp trở lên đi. Chính là trừ bỏ Tam Thành, khi nào địa phương khác cũng có thất cấp trở lên thần huyết chiến sĩ xuất hiện. Đây chính là đại sự. Hắn nhất định phải chạy nhanh trở về bẩm báo cấp thần điện cùng thành chủ, đúng rồi. Kia ma nhĩ càn tù trưởng nói cái gì tới? Nói hoài nghi cửu nguyên cùng Tam Thành nào đó thượng thành có quan hệ. Có lẽ thật là như vậy. Nếu không phải, cũng không có biện pháp giải thích này thần huyết năng lực cấp bậc. Kỳ Khuê nghĩ rồi lại nghĩ. Mở miệng nói, chuyện này liền giao cho người cùng Tư Tế đại nhân. Phản bội bộ lạc Diêm Sơn tộc không thể buông tha, cũng không thể làm cửu nguyên bên kia áp chúng ta một đầu. Đi thôi, đừng làm ta cùng ma nhĩ càn con dân thất vọng. Kỳ Khuê đẩy nhi tử, rõ ràng tỏ vẻ hắn sẽ không lại nhúng tay việc này. Kỳ Hạo ước gì hắn sẽ không nhúng tay. Nếu Kỳ Khuê hiện tại nhúng tay, hắn liền thật sự một chút mặt mũi đều không có. Về sau hắn còn như thế nào xuất lĩnh bộ lạc chiến sĩ cùng kinh sợ phụ thuộc bộ tộc? So cửu nguyên bên kia càng nhiều chiến sĩ đi vào, cấp bậc cũng so với bọn hắn cao. Thủy thần cũng bị Tư Tế đại nhân mời đến. Này đó đều làm hắn cảm thấy chính mình đã thắng định rồi, ở trời tối phía trước. Hắn nhất định phải cửu nguyên cùng Diêm Sơn tộc nhìn thấy huyết. Làm cho bọn họ hoàn toàn biết ma nhĩ càn Kỳ Hạo đại nhân lợi hại. Tự thủy giữ chặt Kỳ Hạo, đối hắn nói nhỏ hai câu. Kỳ Hạo gật đầu, đi đến hào mương biên đối cửu nguyên bên kia hô. Cửu nguyên người, chúng ta Tư Tế đại nhân nói, các ngươi ở xa tới là khách, Diêm Sơn tộc là ta ma nhĩ càn phụ thuộc bộ tộc. Muốn xử lý như thế nào nàng là chúng ta ma nhĩ càn sự tình. Hy vọng các ngươi không cần lung tung nhúng tay, lúc này. Hào mương đối diện, nghiêm mặc rốt cuộc đem thanh trạch trên người miệng vết thương toàn bộ xử lý. Xong, làm hắc kỳ cho hắn uy tiếp theo viên màu đen thuốc viên. Lại điều chút nước muối làm hắn uống xong. Lúc này mới chậm rãi đi đến Nguyên Chiến bên người, mệt mỏi. Còn Hảo, Nghiêm Mặc lười nhác vươn vai. Sự tình phát triển đến thế nào? Mà Nhĩ Cản bên kia yêu cầu chúng ta giao ra Diêm Sơn tộc người. Nghe, chính kêu đâu? Nguyên Chiến cười như không cười, Kỳ Hạo rộng lượng mà tỏ vẻ. Nếu cửu nguyên người nguyện ý giao ra Diêm Sơn tộc người, bọn họ như cũ sẽ đem cửu nguyên làm như hữu hảo bộ tộc. Cũng thực hiện phía trước cùng cửu nguyên hứa hẹn, dùng thuyền đem bọn họ mua nô lệ toàn bộ đưa đến Đại Hà Thượng Du, Diêm Sơn tộc người nghe vậy đều. Khẩn trương mà nhìn về phía Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc hai người. Lúc này bọn họ đã bất chấp kinh ngạc thiếu niên cứu người khi dùng thần kỳ vu thuật. Thế nhưng đem một cái nhất định phải chết người cứu trở về, Nghiêm Mặc nghe được tiếng la cười cười. Từ hầu bao móc ra một cái kêu gọi thần khí phóng tới bên miệng. Hắn mệt mỏi, không kính cùng đối diện gân cổ lên kêu, các ngươi nói Diêm Sơn tộc phản bội các ngươi. Nhưng Diêm Sơn tộc lại nói các ngươi muốn đem bọn họ đều biến thành nô lệ. Còn muốn đem bọn họ tộc trưởng cùng tư tế đều giết chết. Bọn họ không có biện pháp mới có thể chạy trốn. Mà bọn họ trưởng lão cũng thiếu chút nữa bị các ngươi giết chết. Ta không biết các ngươi ai thì ai phi. Nhưng Diêm Sơn tộc như vậy. Ta nhìn thật sự không đành lòng. Đối diện nghe được Nghiêm Mặc người nói chuyện nghĩ đến phía trước. Vị này thiếu niên tư tế gần nhất liền mua mấy cái bị quất nô lệ. Sau lại càng là cơ hồ mua trợ sở hữu nô lệ sự. Đều hiểu rõ gật gật đầu. Nhưng cũng không cho là đúng mà tưởng. Này tiểu tư tế chính là mềm lòng mà cửu nguyên bên này. Mọi người bao gồm Nguyên Chiến đều nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc đặt ở bên miệng bộ dáng kỳ quái cốt. Khí xem đây là thứ gì? Vì cái gì nghe tới thanh âm thật lớn? Nghiêm Mặc nắm xương cốt loa chậm gì gì mà tiếp tục nói. Ta vừa rồi hỏi Diêm Sơn tộc người. Bọn họ nói bọn họ nguyện ý từ bỏ muối sơn. Chỉ cầu các ngươi làm cho bọn họ toàn tộc rời đi. Nghiêm Mặc lời nói còn chưa nói xong. Kỳ Hạo liền quát lớn. Không được. Diêm Sơn tộc người cần thiết giao cho chúng ta xử trí. Nghiêm Mặc cũng không tức giận. Hỏi. Xử trí phương pháp là cái gì? Giết chết bọn họ. Vẫn là đem bọn họ đều biến thành nô lệ. Theo sau. Hắn lại đoạt ở Kỳ Hạo phía trước khó xử nói. Chúng ta cửu nguyên nếu quản chuyện này. Cũng không có khả năng cứu người cứu đến nửa đường lại từ bỏ bọn họ. Như vậy đi. Dù sao các ngươi cũng muốn đem bọn họ biến thành nô lệ. Không bằng trực tiếp đem bọn họ giao dịch cho chúng ta. Nghe nói bọn họ tộc nhân ước chừng có 200 người. Ta toàn bộ dựa theo tam cấp chiến nô giá cả tính cho ngươi. Dùng hồng diêm làm giao dịch như thế nào? Kỳ Hạo còn không có trả lời. Kỳ Nguyên đã đang âm thầm dậm chân, này giảo hoạt tiểu tư tế chính là làm trò nhiều người như vậy. Mặt nói ra hồng diêm lai lịch. Bất quá cũng chẳng trách nhân gia làm như vậy. Hai bên đều phải đánh lộn. Nhân gia dựa vào cái gì còn cùng ngươi làm độc nhất vô nhị giao dịch. Đi theo tới chúng bộ tộc còn có tam thành đại sứ nghe nói cửu nguyên có hồng diêm. Phản ứng mau lập tức nghĩ tới Ma Nhĩ Càn trong khoảng thời gian này lấy ra tới làm như bảo bối. Giống nhau giao dịch huyết muối, trách không được cửu nguyên đột nhiên tới. Ma Nhĩ Càn phụ trách đại hình giao dịch Kỳ Nguyên chẳng những không có kỳ quái còn như vậy khách khí. Nguyên lai đây mới là huyết muối chân chính chủ nhân, Hoàng Tinh. Thổ Nhai, Biên Khê chờ bộ tộc đều vui vẻ. Ha, may mắn bọn họ cùng cửu nguyên chỗ đến còn tính không tồi. Nói như vậy, về sau bọn họ tưởng mua hồng diêm không phải không cần lại thông qua Ma Nhĩ Càn. Có thể trực tiếp cùng cửu nguyên giao dịch. Như vậy giá cả thượng chẳng những có thể tiện nghi rất nhiều. Nói không chừng lượng còn có thể nhiều gia tăng một ít. Như vậy tưởng tượng, bọn họ tức khắc cảm thấy Ma Nhĩ Càn lần này làm sự hảo ngốc hảo xuẩn nhưng cũng hảo bổng. Xà nhân tộc vui mừng nhất. Bạch Nham cùng nữ trưởng lão đều cảm thấy bọn họ phía trước quyết định quá sáng suốt. Ân, ba người còn chưa đủ. Đến lại thêm hai cái. Cũng không cần riêng đi xem một lần. Trở về liền bẩm báo tộc trưởng cùng đại vu. Lập tức di chuyển một chi xà nhân đến cửu nguyên an gia. Oa ha ha, cái này tiện nghi nhưng chiếm lớn. Cửu Nguyên Bộ Lạc thật huynh đệ. Tam Thành Đại Sư tắc tính toán đợi chút cũng không cần thông qua Ma Nhĩ Càn Tù trưởng. Hắn muốn trực tiếp qua đi trông thấy kia hai người. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò. Kia hai vị có phải hay không thật sự cùng Tam Thành nào đó thượng thành có quan hệ, Ma Nhĩ Càn Tù trưởng Kỳ Khuê cùng Kỳ Nguyên này đôi phụ tử đều phải nôn xuất huyết. Nhìn xem, đây là cùng Cửu Nguyên khai chiến đại giới. Này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cần phải thật đánh qua đi chiếm lĩnh Cửu Nguyên. Như vậy xa, như thế nào đánh? Kỳ Khuê cũng bắt đầu do dự. Muốn hay không sấn hôm nay cơ hội đem Cửu Nguyên cao giai chiến sĩ cùng tư tế tất cả đều giết chết. Như vậy bọn họ muốn tiến công Cửu Nguyên bá chiếm bọn họ Hồng Diêm còn có chút phần thắng, Kỳ Hạo. Đương nhiên không muốn, chờ đánh hạ Cửu Nguyên muốn nhiều ít Hồng Diêm không có. Đem Diêm Sơn tộc người đương nô lệ giao dịch cấp Cửu Nguyên mới là thật có hại, không được. Diêm Sơn tộc là kẻ phản bội, không thể làm như nô lệ giao dịch. Bọn họ chết cũng muốn chết ở Ma Nhĩ Càn. Chúng ta mới không phải kẻ phản bội. Là các ngươi trước thất tín. Là các ngươi quá tham lam. Thanh Lộc giống to, Kỳ Hạo cười lạnh. Cũng lớn tiếng chửi, mắt thấy lại muốn lại xảo lên. Nguyên Chiến không kiên nhẫn. Giận phất tay. Đủ rồi. Vậy đánh một trận đi. Ai thắng, ai đem người mang đi. Đối, đã sớm nên như vậy. Xem náo nhiệt chúng bộ tộc ở trong lòng nói. Bọn họ mới không cần xem ai có lý không lý. Bọn họ chỉ nghĩ xem ai lợi hại hơn, tự thủy giữ chặt Kỳ Hạo. Ta đi thỉnh thủy thần. Người phái người vây quanh bọn họ. Đừng làm cho bọn họ chạy thoát. Kỳ Hạo gật đầu. Lập tức hạ lệnh chiến sĩ đầu lĩnh phân biệt dẫn dắt chiến sĩ vòng hành vây quanh Cửu Nguyên. Người Kỳ Khuê nhìn về phía Kỳ Nguyên. Kỳ Nguyên đối phụ thân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn cũng không xem trọng Kỳ Hạo. Bởi vì hắn biết đối phương trừ bỏ một người cao giai thần huyết chiến sĩ. Còn mang đến một con sức chiến đấu không kém gì kia cao giai chiến sĩ người mặt điểu. Hiện tại người nọ mặt điểu ở nơi nào không biết. Nhưng hắn rõ ràng nghe được người nọ mặt điểu tiếng kêu, nghiêm mặc nhìn đến đối diện tự thủy hướng. Bờ sông đi, giơ lên loa đối không trung hô thanh. Cửu Phong, Kiệt, Cửu Phong vèo mà từ đại hà trên không bay đến nghiêm mặc đỉnh đầu. Vây quanh hắn dạo qua một vòng. Mặc mặc, ta mang ngươi đi hòa hảo đại ngư chơi. Nàng có rất nhiều đại ngư. Hảo A, hào mương nước sông ở dần dần lên cao. Cửu Phong chạy tới kêu Thiên Ngô, tự thủy cũng ở bờ sông kêu gọi Thiên Ngô. Hắn đem chuẩn bị tốt nô lệ ném vào trong nước. Sau đó lớn tiếng cầu xin. Thủy thần đại nhân, hoang dã nơi tới dã nhân muốn xúc phạm ngài thần uy. Hắn phái người cướp đi ngài thần tử, còn muốn tấn công ngài sủng ái người bộ lạc. Thủy thần đại nhân, giết chết bọn họ, đem hoang dã nơi dã nhân biến thành ngài tế phẩm. Tự thủy ở bờ sông bốc cháy lên đống lửa, hướng bên trong ném vài cọng thảo dược. Thiên Ngô ngửi được kia thảo dược hương vị, đột nhiên trở nên táo bạo lên. Sóng gió sốc đến lớn hơn nữa, tự thủy nhân cơ hội làm mạnh mẽ chiến sĩ đem thiêu đốt thảo dược ném. Mạnh đến Cửu Nguyên bên kia, Thiên Ngô ở cuộn sóng trung phát ra nặng nề tiếng hô, Cửu Phong kỳ quái. Bay tới bay lui mà kêu, Kiệt, thật lớn cá, ngươi làm sao vậy, ngươi không thoải mái sao, trên người sinh tiểu sâu sao, ta làm mặc mặc cho ngươi chảo. Thiên Ngô quay cuồng từ nước sông trung lộ ra thật lớn xấu xí đầu, xem náo nhiệt nhỏ yếu bộ tộc đều. Ở sau này lui, đây chính là sống sờ sờ thủy thần. Đã từng ở tại Đại Hà Biên vài cái bộ tộc bởi vì xúc phạm thần uy bị thủy thần bao phủ chỗ ở còn cắn. Nuốt mọi người sự, bọn họ nhưng đều nghe xong vô số lần, mà nhĩ càn cũng liền bởi vì có thủy thần mới có thể nhanh. Chóng trở thành phụ cận lớn nhất bộ lạc. Ngay cả sức chiến đấu cường đại nhất biên khê tộc cũng không thể không đối bọn họ thoái nhượng vài. Phần Tam Thành đại sứ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thủy thần nguyên trạng. Bọn họ đối loại này phi nhân loại trí tuệ sinh vật cũng đều thực kiêng kỵ. Tam Thành thần điện có minh xác chỉ thị. Không cần phải, liền không cần trêu chọc này đó viễn cổ di truyền xuống dưới thần chi sủng nhi nhóm, tự thủy nhìn. Bầu trời Ngô chỉ là lộ ra đầu đối mặt Cửu Nguyên bên kia. Nhưng như cũ không có nhiều ít công kích ý đồ. Không khỏi nhíu mày, kia từ trước mấy thế hệ tư tế di truyền xuống dưới thảo dược chưa từng có ra. Quá sai lầm, Thiên Ngô chỉ cần ngửi được cái này hương vị, liền sẽ công kích có kia thảo dược nơi địa phương sở hữu sinh vật. Nhưng hôm nay, Tự Thủy cắn răng, âm thầm gọi tới một người. Đối hắn thấp giọng dặn dò, người nọ nghe được kỹ càng tỉ mỉ. Sợ tới mức thân thể run lên. Đây chính là liều mạng sự tình, mau đi. Là, người nọ vội vàng rời đi. Bước chân đều có điểm lảo đảo. Kỳ Khuê ở phía sau mặc mặc nhìn chăm chú vào hết thảy. Cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nghiêm mặc ngửa đầu nhìn kia thủy thần trồi lên nửa. Người trên, ý đồ dùng hắn kiếp trước học được sinh vật tri thức cấp cái này đại gia hỏa phân loại. Nhưng hắn thật sự phân biệt không ra, này thủy thần tựa cá phi cá. Tựa thú phi thú, khổng lồ đầu đỉnh một chương không có đôi mắt người mặt. Nhưng kia viên lớn nhất đầu bốn phía thế nhưng còn có rất nhiều đầu. Đếm kỹ dưới, thế nhưng tổng cộng có 8 nhiều. Nó thân hình như thú, da thú như hổ văn. Không có lộ ra cái đuôi mơ hồ có thể nhìn đến vảy. Thân thể chỉnh thể hiện ra thanh màu vàng. Bụng hạ có thể nhìn đến số chỉ giống cá sấu giống nhau móng vuốt mờ u ngao. Thiên Ngô phát ra như hổ như nghiêu tiếng hồ ầy một tiếng giống. Sợ tới mức không ít người chân mềm. Không nói mà nhĩ càn bên kia. Cửu Nguyên bên này tân thu chiến nô nhóm liền có hơn phân nửa rối loạn trận hình. Càng không cần phải nói những cái đó phi chiến nô, nguyên chiến bắt lấy nghiêm mặc. Không cho hắn đi hướng bờ sông, nghiêm mặc đẩy ra hắn. Ta qua đi, ta có lẽ có thể cùng thủy thần giao lưu. Người yên tâm ta có tự bảo vệ mình năng lực. Lại nói Cửu Phong cũng ở. Ta đi giải quyết thủy thần. Người an bài thật lớn ra dựa theo nguyên kế hoạch rút lui. Thiên liền phải đen, nguyên chiến không đồng ý. Ta đi. Kia thủy thần ở tức giận, ngươi đến trong nước có thể làm gì? Nghiêm mặc chụp hắn, còn muốn dựa ngươi kinh sợ những cái đó mà nhĩ cản người đâu? Chúng ta còn không biết bọn họ thần huyết năng lực là cái gì? Ngươi đến lưu ý đối phó bọn họ, cái kia Kỳ Hạo có tâm kế cũng liền như vậy. Chủ yếu là bọn họ tu trưởng, tên kia nhìn liền rảo hoạt, đừng bị hắn hố, nguyên chiến nghiến răng. Nếu không phải nghiêm mặc bên này một hai phải chờ bên kia động thủ, hắn mới có thể phản kích. Y hắn tính tình đã sớm đem ma nhĩ càn trước ném đi mấy lần. Hắc Kỳ, ngươi lại đây. Ngươi biết ma nhĩ càn thần huyết năng lực là cái gì sao? Mắt thấy ma nhĩ càn không chịu chính mình động thủ, lại gần nhất liền thỉnh ra thủy thần. Nguyên chiến đối bọn họ vô lại đấu pháp cũng không có cách. Hắc Kỳ kinh hách quá độ, lắp bắp mà trả lời, Kỳ Hạo có thể đem cánh tay biến thành roi, kia roi rất lợi hại, giống đao giống nhau sắc bén, còn có thể giống mãng xà giống nhau treo cổ địch nhân, mặt khác thần huyết chiến sĩ đâu. Bọn họ năng lực không sai biệt lắm tương đồng, bọn họ còn có một chi đội ngũ không phải thần huyết chiến sĩ, nhưng có thể xu thế chiến thú. Cũng phi thường lợi hại, sở hữu lớn mật người đều gắt gao nhìn chằm chằm thủy thần Thiên Ngô hành. Động, chính là Thiên Ngô hành động lại ra ngoài mọi người dự kiến. Nó nhìn là tức giận, chính là đương nó trồi lên nửa người trên. Đối mặt Cửu Nguyên bên kia khi, lại không có lập tức công kích, nó kia bộ dáng tựa hồ ở phân biệt cái gì, Thiên Ngô ngửi được kia. Thảo dược hương vị thực táo bạo. Nàng ngửi được này hương vị liền tưởng đem phụ cận hết thảy cắn nuốt không còn. Chính là nàng còn nghe thấy được mặt khác hương vị, có lần trước từ bên người nàng đào tẩu nhân loại. Kia, cũng có hình như là nàng hậu đại hương vị, còn có một cái hỗn loạn ở rất nhiều mùi lạ chung. Nhưng một chút đều không có bị che lấp đặc biệt dễ ngửi hương vị kiệt. Thật lớn cá, mặc mặc tới rồi, làm hắn cho ngươi chảo sâu. Ngươi cho nàng ăn đại ngư, kia dễ ngửi hương vị gần. Nghiêm mặc đi hướng bờ sông khi, bụng đồng thời cũng bị đỉnh hạ ăn nó. Hung ba ba tiểu ác ôn thanh ở hắn trong đầu vang lên, đừng thấy ai đều muốn ăn. An tĩnh đợi, phóng ta ra tới, ta muốn ăn nó. Câm miệng, cắn nuốt tinh thần lực đều tiêu hóa sao? nói chuyện đều biến nối liền, không cho ta ăn, ta liền ăn ngươi nhi tử. Ngoặc kép, hết chương.